Chương 1321, lại gặp, trùng. Một tầng màn sáng xuất hiện tại Đông Thắng Thành phía trước, màn sáng tiếp thiên sâu địa, 10 cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng cường đại tuyệt luân lực lượng, từ thập đại hiểm cảnh rút ra mà đến, không ngừng cố hóa lấy trận pháp màn sáng. Cho đến ngày nay, Thánh Hậu bố trí xuống phong thiên đại trận, vẫn như cũ là Đông Thắng Thành kiên cố nhất bình chướng. Thiên ngoại đại quân vừa mới xuất hiện, vận sức chờ phát động Đông Thắng đại quân, đã xông ra tường thành, cách mưa Ivan ở đàm mờ, song phương liền riêng phần mi nhờ hoành ra hai cỗ dòng lũ cương khí. Cách thiên địa đều bị ngũ quang thập sắc cương khí lấp đầy, đại bộ phận điểm đều tại nửa đường nổ tung, lẫn nhau hỗn hợp, lẫn nhau chôn vùi. Số ít điểm đụng va vào nhau, vậy bất quá là dòng lũ bên trong mấy đóa bọt nước, tùy tiện liền bị san bằng. Mưa Ivan ở đàm mờ 9 vạn dặm. Song phương tiếp cận trước một khắc, riêng phần mi nhờ có ít 10 đạo thân ảnh xung ra, dẫn đầu giết đến cùng một chỗ, là hai đại trận doanh cự đầu cấp nhân vật. Sau đó không lâu, dòng người như hai cỗ thẳng tiến không lùi quần quận biển động, vừa tiếp xúc, thiên địa đều tại rung động. Mảng lớn huyết hoa mang theo cụt tay cụt chân, phảng phất huyết nhục tạo thành tường thành, phóng lên tận trời, lại lập tức sụp đổ thành huyết vụ, nhất chiến đấu khốc liệt bắt đầu. Giết ta, giết sạch thiên ngoại tà ma, đây là Đông Thắng võ giả hò hét, không có người e ngại. Đã lên khắp thiên hạ này tàn khốc nhất chiến trường, như vậy lùi bước chỉ sẽ càng chóng chết. Chiếm lĩnh Đông Thắng, Đông Thắng ngu dân, còn chưa chịu chết, nếu như Đông Thắng võ giả, là vì thủ hộ gia viên mà chiến, như vậy thiên ngoại võ giả, thì là cuồng nhiệt phải chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa. Chỉ có lập công, bọn hắn cùng gia tộc bọn họ mới có thể trèo lên trên, liền từng cái vô cùng hung ác điên cuồng. Rút đao tử thấy máu, hoàn toàn là đồng quy vu tận tư thế. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, trên mặt đất, trên bầu trời, đã chết đi không biết bao nhiêu người. Đông Thắng, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không được bao lâu. Một tiếng kiếm minh, coi trời bằng vùng sơn kiếm khí màu đen, tựa như mấy trăm khỏa lưu tinh tập hợp thể, tật đâm vào phong thiên đại trận mặt ngoài, gây nên từng cơn sóng gợn. Kiếm mang chưa tán, màu đỏ tươi to lớn quyền ảnh. Thật giống như từ trong biển máu vớt đi ra bình thường, mang theo sông vào mũi mùi máu tươi, đồng dạng trùng điệp đảo tại trận pháp màn sáng bên trên. Còn có một cỗ huyền diệu khó lường mê huyễn khí tức, nhanh hơn nắm đấm một bước, lệnh hư không biến thành một mặt cự cái gương lớn, ánh nắng trải qua phản xạ, hình thành một viên trăm trượng hỏa cầu, mãnh liệt địa vọt tới Đông Thắng Thành. Vô Thiên Kiếm Tôn, Huyết Hải Lão Ma, Kính Tổ ba người xuất hiện, lập tức đoạt công phong thiên đại trận thông khe nước. Bất Hủ Thư Sinh sắc mặt đại biến. Dĩ vãng kiêng kỵ tại Di Tinh đại trận, Kính Tổ căn bản vốn không dám tham dự chiếm trước, lần này lại nghĩa vô phản cố, chẳng lẽ là sớm đạt được tin tức cẩn thận hồi tưởng, thiên ngoại đại quân hơn 20 năm chưa từng tiến công, có phải hay không là cố ý như thế, liền vì tiêu hao Di Tinh đại trận tài nguyên, cái này đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu lóe lên liền biến mất, lệnh Bất Hủ Thư Sinh ngực đau bờn. Nhưng hắn động tác lại không chậm, lập tức cùng Hỏa Cương Chi Tổ, Đao Nô Môn Chủ, Vu Tôn, Thánh Tình Công Tử bốn người liên thủ, đem Tam Đại Thiên Ngoại Chí Tôn ngăn ở khe hở bên ngoài. Cùng là đỉnh cấp Chí Tôn, cũng là có khoảng cách. Hỏa Cương Chi Tổ, Đao Nô Môn Chủ, Vu Tôn ba người cũng không lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới, một chọi một, căn bản không phải địch nhân đối thủ. May mắn Vô Thiên Kiếm Tôn ba người, năm đó thụ Thánh Quân trọng thương, đại thần ảnh hưởng tới bọn hắn chiến lược phát huy. Không cách nào kịch đấu mấy vạn chiêu. Vô Thiên Kiếm Tôn khỏe miệng một phát, lấy chí tôn chi lực ngưng tụ thành trường kiếm, dùng sức vung chạm mà ra. Phanh một tiếng, Hỏa Cương Chi Tổ cùng Đao Nô Môn Chu đồng thời bay ngược, ngực bật máu, tựa như suối phun tràn ra. Thực lực ngươi Đông Thắng mạnh nhất năm vị chí tôn hoảng sợ. Cảm ơn các ngươi Thánh Quân, hán tại ta linh hồn thể bên trên lưu lại vết thương, phản làm ta có rõ ràng cảm ngộ, gậy dài trăm thước, càng tiến lên một bừa cờ. Vô Thiên Kiếm Tôn liếm liếm bờ môi. Tùy ý cười to, đồng thời, cánh tay dùng sức, kiếm ảnh đầy trời tầng tầng lớp lớp, lấy một loại rất quái dị phương thức sắp xếp tiến lên. Hỏa Cương Chi Tổ chỉ cảm thấy như hám vũng bùn, toàn thân đều không lấy sức nổi, trong lòng biết cái này là đối phương vô thượng cảnh giới chi lực, vội vàng đem lực lượng tập trung vào một điểm, tăng thêm bốn người khác tương trợ, rốt cục hiểm lại càng hiểm địa thoát ly khỏi đi. Xoẹt, nhưng bộ ngực hắn một khối lớn huyết nhục, vẫn như cũ bị kiếm quang gọt đi. Coi trời bằng vung kiếm khí chui vào trong cơ thể, điên cuồng phá hư Hỏa Cương Chi Tổ cơ thể. Đáng tiếc. Vô Thiên Kiếm Tôn trêu tức địa lắc đầu. Đến hắn tình trạng này, mấy vạn năm đều chưa chắc có thể tiến bộ một điểm, nhưng chỉ cần tiến bộ, chính là một lần bay vọt. Từ Thạch Hiên trung lưu lại khí tức bên trong, Vô Thiên Kiếm Tôn cảm ngộ rất nhiều. Cũng chính là vết thương cũ chưa lành, nếu không lời nói, bằng hắn thực lực bây giờ, vừa rồi một kiếm kia đủ để trọng thương Hỏa Cương chi tổ. Hôm nay liền là Đông Thăng thế giới hủy diệt thơ y điếm Vô Thiên Kiếm Tổ ha ha cuồng cười, trường kiếm không ngừng vung ra. Có hắn uy hiếp, tăng thêm đồng dạng lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới huyết hải lão ma cùng kính tổ, Đông Thăng ngũ đại chí tôn lập tức lâm vào bị động, đánh cho cố hết sức. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Cương chi tổ, Đao Nô Môn Chủ, Vu Tôn ba người liên tiếp bị thương, thương thế không nhẹ. Lực phong ngự cùng thân pháp mạnh nhất Bất Hủ Thư Sinh, bởi vì muốn trợ giúp bốn người khôi phục, bị đánh phát nổ một tay một chân. Về phần Thánh Tình công tử, đại nửa người đều biến mất, đã đến nỗ lực trèo chống biên giới, theo Vô Thiên Kiếm Tôn kiếm khí không ngừng gọt qua, liền linh hồn khí tức đều tại suy giảm. Tại sao có thể như vậy? Chính đang chiến đấu cái khắc Đông Thăng chí tôn, từng cái chỉ cảm thấy xương sống lưng phát lạnh, nổi lên nồng đậm bất lực cùng hoảng sợ. Trước khi chiến đấu bọn hắn lòng tin 10 phần, coi là dựa vào đỉnh cấp chí tôn phía dưới mạnh nhất Minh Di Hỏa Tướng, coi như không thể chiến thắng thiên ngoại chí tôn, tổng cũng có thể cân sức ngang tài. Nhưng hiện thực, lại cho tất cả mọi người một cái cảnh tỉnh, chiến đấu vừa mới bắt đầu 15 phút, phe mình mạnh nhất 5 người tổ, thế mà liền xuất hiện tan tác chi thế, mắt thấy muốn duy trì không được. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng mà, càng làm cho Đông Thắng võ giả không tưởng được kinh biến. Sau đó một khắc phát sinh. Ngươi còn chờ cái gì? Khó đường đổi ý sao? Nếu là như vậy, ta nhưng không ngại đưa ngươi cùng nhau giết chết. Vô Thiên Kiếm Tôn lạnh lùng cười to. Hữu ngân sắc đao quang tránh qua, nguyên bản bổ về phía huyết hải lão ma, lại tại nửa đường một cái chuyển biến, lấy quỷ dị góc độ hướng phía hoàn toàn không có phòng bị Vu Tôn chém tới. Vu Tôn cưỡng ép chết đi thân thể, hướng bên trái bay ngược, lại trúng huyết hải lão ma kích phát vô thượng chi lực, tốc độ lập tức đại giảm. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ ra sẽ có cái này một lần, dù cho là phản ứng nhanh nhất Bất Hủ Thư Sinh, cũng không kịp giải cứu. Phốc một tiếng huyết hoa từ Vu Tôn ngực nổ tung, lực đạo mạnh, vờ y ma kích phá hư không. Vị này cái thế cường giả, này tế như một khối nhuốm máu va y ra cờ hờ túi bay ra, nện ở trận pháp màn sáng bên trên, lại lập tức đánh về, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng rên rỉ. Xuyên vào đao khí, không ngừng phá hư Vu Tôn kết cấu thân thể, cuối cùng phóng tới linh hồn hắn thể. Vu Tôn cưỡng để công lực, thân thể không chịu nổi gánh nặng dưới, liên tiếp nổ tung, thật vất vả che lại linh hồn thể, cả người khí tức cũng đã ngã xuống đáy cốc, thậm chí không bằng Thánh Tình công tử. Đao Nô Môn Chu Hỏa Cương chi tổ chấn kinh xem lấy đánh lén thành công ngân ý rìa nam tử, mặt mo biến ảo không ngừng. Tất cả Đông Thắng võ giả đều sợ ngây người. Đang quyết định Đông Thắng vận mệnh thời khắc mấu chốt, bọn hắn cái này nhất phương, thế mà xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn là tam đại đỉnh cấp chí tôn một trong sự đả kích này, đâu chỉ tại Cửu Thiên Lôi Đỉnh, trung điệp đánh vào vốn đã lung lay sắp đổ Đông Thắng trên thuyền lớn, mắt thấy lấy thân tàu chia 5 xẻ 7, đem bị sóng lớn nuốt hết. Cho dù là Đông Thắng các chí tôn, đều mắt tối sầm lại, tuyệt vọng đến tìm không thấy phá cục biện pháp. Vì sao A Bất Hủ Thư Sinh gầm thét? Chúng ta không thắng được, thiên ngoại trận doanh thực lực hơn xa chúng ta. Đợi đến Vô Thiên Kiếm Tôn ba người khôi phục thương thế, ai có thể chống đỡ đã như vậy, cũng nên vì chính mình cầu một con đường sống. Đao Nô Môn Chu nhàn nhạt đường. Ngươi liền không sợ thiên ngoại người qua sông đoạn cầu ha ha, bọn hắn không cần thiết làm như vậy, bằng một mình ta, căn bản lật không được thiên. Tương phản, còn có thể coi ta là thành điển hình, giao động mặt khác ba cái thế giới quan tâm. Ngươi đừng quên, đạo cực sinh đến bây giờ còn sống được thật tốt. Trải qua hơn lần bí mật đàm phán, Đao Nô Môn Chu đã biết đường, thiên ngoại chi địa chính đồng thời đối bốn đại thế giới khai chiến. Hắn thấy, bốn đại thế giới bị công phá, chỉ là sớm muộn sự tình, cho nên hắn lựa chọn xuôi dòng mà đi. Bị người thoá mạ chỉ cần mình sống được tốt, bị người mắng vài câu có thế như thế nào, huống chi những người kia, cũng phải có mệnh mắng mới được. Các ngươi còn muốn đánh sao dạng này như thế nào, chỉ muốn các ngươi tự sát, ta có thể ít giết mấy cái Đông Thắng người. Vô Thiên Kiếm Tôn giống như cười không phải cười, bởi vì kích động cùng hưng phấn, cả khuôn mặt đều trướng đến thông đỏ. Năm đó hơn 400 vị chí tôn, cộng thêm 3 vị thiên ngoại đại nhân, đều không có thể đặt xuống Đông Thăng thế giới, bây giờ, rốt cục vẫn là bị mình công phá. Không hề nghi ngờ, qua chiến dịch này, mình tại Minh Cổ thế giới hy vọng, đi nhờ hội nâng cao một bước, thắng qua tất cả người. Đợi một thời gian, đợi đến thương thế khôi phục, công lực tiến thêm một bước thơ ý điếm, hắn liền là kế tiếp thiên ngoại đại nhân muốn để cho chúng ta đầu hàng, nằm mơ. Thánh tỉnh công tử không chút do dự địa bác bỏ, trên mặt hiện ra kiên quyết bi ai chi sắc. Còn có bất hủ thư sinh cùng vụ tôn, cũng thôi động linh hồn lực, ở trong lòng yên lặng cùng cái thế giới này cáo biệt, bọn hắn đã làm tất cả có thể làm hết thảy. Hỏa cương chi tổ sắc mặt dây lát biến, hắn không muốn chết, nhưng hắn biết đường, mình căn bản không có khác đường, đầu hàng đều quá muộn. Nhìn xem đắc ý đao nô môn chu, hỏa cương chi tổ giận dữ nói, ta sai liền sai tại, không bằng ngươi hèn hạ vô sỉ ken két. Nhưng vào lúc này, phong thiên đại trận nội bộ nhận lấy trùng kích. Lại là đao nô môn tay phải đám tiếp theo cao thủ, thừa dịp tinh la tiên tử cùng hồng ngọc tôn xuất chiến thời khắc, liên thủ tiến đánh đại trận. Lập tức liền có lưu thủ đông thắng cao thủ trên trước ngăn cản, song phương tại trên tường thành triển khai một trận sinh tử ác chiến. Tường thành phía đông trong chiến trường. Thạch vô ưu bị ba vị thiên ngoại cự đầu cùng ba vị đao nô môn cao thủ, bao quanh vây khốn. Sáu người này, không phải hiên viên lang hàng ngũ có thể so sánh. Trong đó ba người, không kém cỏi bách chiến đại đế, ba người khác, đồng dạng là đỉnh cấp cự đầu. Tại đông thắng cự đầu bảng danh sách bên trong, cũng không có ba vị này đao nô môn cao thủ danh tự, chỉ có thể nói, đao nô môn chu giấu quá sâu. Một phen kịch đấu về sau, thạch vô ưu áo trắng nhuôn máu. Hắn nhìn xem phía trên cứu cứu vu tôn, đem phá đông thắng thành, còn có đang tại đấm máu chém giết Trương Hướng Phong bọn người, cười nói, còn tờ hờ ơ tờ là trăm phương ngàn kế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.